sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe cũ kỹ của Văn Cửu Tác cũng lẫn trong đội xe. Khi đoàn xe xuất phát, hầu như ai đi ngang qua xe họ cũng phải ngoái nhìn thêm một lần. Cả đoàn trông vô cùng chính quy, tràn đầy sức mạnh quân sự. So với đội xe trước kia, khí thế bây giờ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí ngay cả bầy zombie thông thường cũng không thể tạo thành uy HP, vừa mới tiếp cận đã bị xử lý sạch sẽ. Bọn họ đến căn cứ Bắc Chính nhanh hơn dự đoán, và thuận lợi hơn nhiều. Sau tấm biển đề, căn cứ Bắc Chính là những cánh đồng lúa mì được lưới chắn chia thành từng ô vuông. Những ngọn lúa xanh rì trải dài đến tận chân trời. Sóng lúa lăn tăn như biển xanh mênh mông. Đoàn xe chạy vào con đường lớn xuyên qua cánh đồng ấy. Đi mãi mới thấy được bức tường thành cao lớn cùng hàng rào điện tử của căn cứ Bắc Chính. Tường thành kéo dài đến tận chân trời. Tiết Linh nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, chỉ thấy được những tòa nhà cao tầng vươn lên phía sau tường thành, mang dáng dấp của một thành phố hiện đại trước tận thế. Mới 3 năm thôi mà ở đây đã xây dựng được một thành phố hoàn toàn mới. Bên trong sẽ thế nào nhỉ? Cô cố gắng nhìn ra ngoài, nhưng lại phát hiện đoàn xe không đi vào từ cổng chính mà rẽ trái. Tiếp tục men theo bức tường thành dài răng rạc, đi ngang qua cánh đồng lúa mì, qua một khu vực đầy pin mặt trời, băng qua những con đường đan xen không rõ thông đi đâu. Cuối cùng tiến vào một cụm công trình được canh gác nghiêm ngặt. Tường rào ở đây còn cao hơn cả ở căn cứ lớn ban nãy. Nhưng bên trong không có tòa nhà cao tầng nào. Phần lớn các công trình chỉ cao dưới 5 tầng. Mỗi khu vực đều được tường rào ngăn cách. Mỗi cổng ra vào đều có binh sĩ trấn giữ. Sau nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt, đoàn xe mới chậm rãi tiến vào bên trong. Tiết Linh qua cửa sổ vô tình chạm mắt với hàng lính gác đang đứng nghiêm trang bên ngoài. Ai nấy đều cầm súng, mắt nhìn thẳng, không hề đê, a, o động. Cô nghĩ thầm, đúng là được huấn luyện bài bản thật. Chỉ có một chiến sĩ trẻ tuổi là không nhịn được. Khi thấy cô thì mắt hơi trợn to, miệng cũng khẽ há ra. Cậu ta liền bị đồng đội bên cạnh huých nhẹ một cái bằng khuỷu tay. Mới nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhưng Tiết Linh vẫn nhận ra ánh mắt cậu ta mang đầy vẻ sửng sốt vì một zombie đang lái xe. Không khí trang nghiêm trong căn cứ khiến cô cũng căng thẳng theo. Xe dừng lại ở bãi đỗ cạnh một dãy nhà màu trắng. Văn Cửu Tác và Tiết Linh vừa xuống xe thì bị viên y đi tới nói. Hai người tạm thời vào xe y tế ngồi đợi một chút. Lát nữa tôi quay lại sẽ sắp xếp chỗ ở, cô còn phải đi tìm giáo sư của mình để xác định danh phận của hai người họ trước đã. Trong xe y tế, Tằng Giật Đồng vẫn bị trói chặt trên giường cố định. Sư muội của viên y là Từ Chi Hoa đang ngồi bên cạnh chỉnh lý dữ liệu. Cô ta là một cô gái trầm tĩnh, thấy hai người thì lúng túng mời họ ngồi sang bên cạnh. Văn Cửu Tác gõ gõ lên bảng cảm ứng. Còn bố trí người trông chừng tụi mình, sợ tụi mình bỏ chạy đấy mà. Tiết Linh lập tức vươn tay tắt chức năng đọc tự động trên bảng của anh, rồi nhanh chóng gõ lại một câu. Thật ra cũng có thể xem là một cách bảo vệ. Từ Chi Hoa lúng túng xen vào, chị ấy cũng chỉ là lo cho sự an toàn của hai người thôi. Chỗ này là căn cứ phụ của Bắc Chính. Trong đây đều là các nhân viên nghiên cứu quan trọng, nên yêu cầu bảo mật rất cao, cũng an toàn hơn. Giáo sư của chị ấy là viện sĩ Vinh Lan Gia, đương kim viện trưởng viện y học. Dưới bà còn có mấy phó viện trưởng, mỗi người lại theo một phe khác nhau. Giữa họ cũng có cạnh tranh, tình trạng của hai người đặc biệt quá. Chị ấy cần báo cáo với viện sĩ trước, làm thủ tục đàng hoàng. Như vậy mới có thể đảm bảo sự an toàn cho hai người trong căn cứ này. Nếu không làm vậy, thì có quá nhiều khả năng bị ép buộc hợp tác thí nghiệm. Văn Y sau đó lập tức tới văn phòng của giáo sư, kể lại chuyện của Tiết Linh và Văn Cửu Tác. Tôi nghĩ, tạm thời đừng xem họ như đối tượng thí nghiệm. Danh phận zombie của hai người đó có thể giúp ích rất nhiều cho công tác tìm kiếm trong các thành phố. Khả năng của Văn Cửu Tác thì tôi hiểu rõ. Có anh ta, chúng ta có thể khởi động lại những nhiệm vụ từng bị bỏ dở. Vinh Lan gia đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, cắt ngắn, đeo kính, đôi mắt phía sau trong kính lúc nào cũng hiện rõ vẻ thông tuệ và hiền hậu. Bà lắng nghe học trò trình bày, rồi đặt sấp hồ sơ trong tay xuống. Những gì cô nói, tôi đều hiểu cả, nghe qua đúng là có ích thật. Nhưng họ thật sự có thể kiểm soát được sao? Quan trọng nhất là cô có đảm bảo được không? Cô là người bảo lãnh. Nếu họ xảy ra chuyện, cô cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Thưa bà, nếu chỉ có một mình Văn Cửu Tác, tôi sẽ không chọn hợp tác cùng, cũng không yên tâm giao cho anh ta nhiệm vụ quan trọng. Nhưng sau quá trình quan sát, tôi tin rằng chỉ cần có Tiết Linh ở bên, anh ta sẽ trong tầm kiểm soát. Tôi tin vào phán đoán của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Văn Y quay lại xe y tế, mang theo thẻ thân phận và quần áo mới cho hai người. Trang phục của Văn Cửu Tác gần giống đồng phục màu xanh quân đội của các binh sĩ. Còn của Tiết Linh thì gần với loại đồ mà Văn Y người làm nghiên cứu thường mặc. Văn Cửu Tác không mấy để ý, nhưng Tiết Linh thì vô cùng hào hứng. Cô cầm đồng phục và thẻ thân phận lật tới lật lui ngắm nghía. Mặc đồng phục là phải làm việc rồi đấy. Còn vui thế, ngốc à. Giọng nói điện tử nữ từ bảng của Văn Cửu Tác vang lên rõ ràng mạch lạc. Điều khiến Tiết Linh vui là bọn mình đã chính thức gia nhập tổ chức. Không cần thi tuyển. Trên đường đến đây, cô còn tranh thủ ôn lại tài liệu thi công chức nữa kia. Không có phỏng vấn, không có thi cử, vui C, H, E, T đi được. Văn Y dẫn họ đến khu nghỉ ngơi đã được phân, là một tòa nhà trắng nhỏ nằm khuất ở một góc yên tĩnh. Chính cô cũng ở đây. Phòng là dạng đơn không rộng lắm. Phòng của Tiết Linh và Văn Cửu Tác ở cạnh nhau. Chúng ta phải ở riêng à? Văn Cửu Tác tỏ ra không hài lòng. Tiết Linh thấy ở riêng cũng chẳng sao. Dù gì cũng sát vách thôi. Cô vô tội nhìn anh. Rồi Văn Cửu Tác lại nhìn sang Văn Y. Cô cố ý sắp chúng tôi ở riêng. Chuyện chỗ ở, các người tự thương lượng. Tôi không quản. Văn Y vì thấy phiền, mặt lạnh hẳn. Tôi chỉ nhắc một câu, đừng có gây chuyện trong căn cứ, nếu bị bắt vào phòng thí nghiệm để cưỡng chế hợp tác. Đừng trách tôi không cứu được. Còn nữa, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, dù cãi nhau hay đánh nhau thì cũng làm ơn nhỏ tiếng một chút. Nhà này cách âm kém lắm, cách chương.